Luân hồi nhạc viên, chương 894, gián điệp sinh tồn phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, gián điệp sinh tồn phương thức. Người giúp Alistair làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì thấy ta cũng không cho rằng chính mình có này loại mị lực. Tsuchimikado Motoharu vẫn đứng tại cửa ra vào. Hắn biết tôi hiểu nguy hiểm cỡ nào. Đây tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt ngoan nhân. Không cần như vậy cảnh giác. Nếu như ngươi ở ta nơi này xảy ra chuyện, Alistair kia quan ta đều qua không được. Huống hồ còn sẽ có thế lực khác tới tìm ta phiền phức. Tôi hiểu tinh thần không bị ảnh hưởng về sau. Làm việc rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Hơn nữa trật tự rõ ràng. Lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Tsuchimikado Motoharu đi vào gian phòng, ngồi tại ghế sofa bên trên. Hắn vẫn luôn mang theo kính râm. Sở dĩ như vậy là vì khiến người khác không nhìn thấy hắn ánh mắt. Con mắt là tâm linh cửa sổ, làm một gián điệp, bị người khác xem thấu ý nghĩ, cách cái chết liền không xa. Theo nguyên tắc đến xem, Tsuchimikado Motoharu là tùy tiện thiếu niên. Thực tế cũng không phải là như thế. Hắn tâm tư kín đáo, xử sự tỉnh táo, nhưng hắn cùng cái khác gián điệp khác biệt. Hắn có thể vì bằng hữu phấn đấu quên mình. Hơn nữa, vì thủ hộ hắn vậy không có liên hệ máu mủ muội muội. Coi như cùng toàn thế giới là địch, hắn đều không để ý. Ngươi thấy ta là vì cái nào đó tình báo. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Tsuchimikado Motoharu mười ngón giao nhau. Thân thể nghiêng về phía trước. Đương nhiên, ta tới Academy City, chính là vì tìm vật nào đó. Thứ gì? Mạt Linh Pháp Điển, vật kia hẳn là xưng hô như vậy. Tsuchimikado Motoharu trầm mặc, kính dâm hạ con ngươi nheo lại. Sau một hồi, hắn thở dài. Xin lỗi, vật kia có lẽ đã không tồn tại ở trên thế giới này. Người nỗ lực nhất định là lãng phí thời gian. Tsuchimikado Motoharu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Vì tìm được vật kia, ta sẽ làm rất nhiều không nguyện ý đi làm chuyện. Ngồi ở trên giường Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn Tsuchimikado Motoharu. Tsuchimikado Motoharu bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi, Tsuchimikado Motoharu thanh âm trầm thấp, giảo hợp cơ xông ra. Nếu như dám đụng đến ta người bên cạnh, coi như cùng ma thần giao dịch, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau hạ địa ngục. Tsuchimikado Motoharu đẩy trên sống mũi kính râm. Xem ra ngươi lý giải sai cái gì. Tô Hiểu không có ý định dùng Tsuchimikado Motoharu người bên cạnh đi uy hiếp đối phương. Kia là nhất vô hiệu suất lựa chọn. Nếu như vậy làm, được đến tình báo độ tin cậy giảm bớt đi nhiều. Xác thực mà nói, Mạt Linh Pháp Điển rốt cuộc là thứ gì? Ta đến bây giờ còn không rõ ràng. Không cần kinh ngạc như vậy. Ta tìm vật kia, không phải muốn lấy được nó lực lượng hoặc tri thức một loại. Ta mục đích chỉ là tìm được nó. Chỉ đơn giản như vậy. Tìm được Mạt Linh Pháp Điển. Tsuchimikado Motoharu trầm ngâm một lát sau nghĩ đến cái gì? Người sở tại tổ chức. Để ngươi mang về Mạt Linh Pháp Điển, càng không rõ ràng một ít, chỉ là tìm được nó. Nếu như tình huống nguy cấp, tùy thời có thể tiêu hủy vật kia. Xin lỗi, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Tsuchimikado Motoharu lắc đầu, hắn biết Mạt Linh Pháp Điển là cái gì. Vật kia rất nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ càng, ta vì gặp ngươi đều làm qua cái gì? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta trước đó vì một cái manh mối, liền có thể mạo hiểm giúp Alistair đi giết ma pháp bên cạnh thánh nhân. Nếu như không chiếm được Mạt Linh Pháp Điển manh mối, Tô Hiểu không nói tiếp. Nếu như kết thúc không thành tam giai tấn thăng nhiệm vụ, toàn thuộc tính 10 về sau, hắn cách tử vong liền không xa. Hiện tại là sinh tử tồn vong lựa chọn. Sau một hồi, Tsuchimikado Motoharu thở dài. Ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên. Nếu như ta không cung cấp manh mối, liền cùng nhau hạ địa ngục. Cùng bên cạnh ta người không quan hệ. Người có thể hiểu như vậy. Quả thực là tai bay vạ gió. Còn có người chờ ta trở về cơm nước xong xuôi. Tsuchimikado Motoharu toàn thân buông lỏng. Ánh mắt nhìn thiên hoa bàn. Gió nhẹ theo ngoài cửa sổ thổi tới. Trắng trẻo sạch sẽ màn cửa phiêu khởi. Mạt Linh Pháp Điển, còn gọi là Tà Linh Sách Ma Pháp. Hắc Ma Pháp, cấm kỵ ma pháp một loại đồ vật. Cùng Mạt Linh Pháp Điển bên trên ghi chép đồ vật so sánh đều là trò trẻ con. Có truyền ngôn, vật kia bị biên soạn ra là vì phá hư cái này thế giới cấu thành cân bằng. Đó là một loại áp đảo nguyên tố phía trên lực lượng. Đơn giản để hình dung, chính là sụp đổ hết thảy vật thể. Từ đó đạt tới vĩnh cửu phá hư hiệu quả. Tsuchimikado Motoharu nói đến đây liền dừng lại. Hiện tại biết, người thứ muốn tìm nguy hiểm cỡ nào đi. Cho nên mau chóng từ bỏ đi. Nói tiếp, Tô Hiểu tay vươn về phía trước. Ra hiệu Tsuchimikado Motoharu tiếp tục. Tsuchimikado Motoharu miệng một phát. Đầu bên trong nhanh chóng suy tư. Hắn là tiếp vào Aleister đưa tin. Mới cùng Tô Hiểu gặp mặt. Ước chừng 400 năm trước. Mạt Linh Pháp Điển bên trên kỹ thuật bị cái nào đó ma pháp sư nắm giữ. Ngoài dự liệu chính là. Kia tên ma pháp sư lần đầu sử dụng Mạt Linh Pháp Điển lực lượng lúc liền tự bạo. Một cái thành thị cùng hắn chôn cùng. Thập tự giáo biết được chuyện này sau. Phái người đi tìm kiếm Mạt Linh Pháp Điển. Cuối cùng đối ngoại tuyên bố. Mạt Linh Pháp Điển đã bị bọn họ tìm được. Cùng tồn tại nhập ma pháp cấm thư bên trong. Trên thực tế, bọn họ cũng không tìm được Mạt Linh Pháp Điển. 300 năm trước, lại có nhất danh ma pháp sư phát hiện Mạt Linh Pháp Điển. Vẫn là 400 năm phía trước tình cảnh. Kia tên ma pháp sư bạo thể mà chết. Bất quá hắn không phá hư thành trấn, mà là tại một cái bên cạnh hồ tự bạo. Kia tên ma pháp sư chết sau. Thập tự giáo ngay lập tức chạy tới hiện trường. Nghe nói, cái kia hồ nước biến thành một loại trạng thái khí nước. Hết thảy cùng những cái đó trạng thái khí nước tiếp xúc đồ vật. Đều sẽ bị hoàn toàn phân giải. Này đó trạng thái khí nước lực phá hoại kinh người. Sẽ theo gió phiêu động. Thập tự giáo trọn vẹn bôn ba vài chục năm. Mới đem chuyện này lắng lại. Kỳ quái chính là, Mạt Linh Pháp Điển lần nữa biến mất. Tsuchimikado Motoharu đem Mạt Linh Pháp Điển tồn tại cùng mức độ nguy hiểm tự thuật cấp Tô Hiểu. Cũng liền nói, kia là một loại nào đó kỹ thuật, nắm giữ về sau, có chút cùng loại với một lần đại uy lực vũ khí. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, nếu như chỉ là như vậy lời nói. Tsuchimikado Motoharu trước đó không cần phải ấp úng, giấu giếm liên quan tới Mạt Linh Pháp Điển tình báo. Đương nhiên, Mạt Linh Pháp Điển tương quan tình báo, chỉ là Tsuchimikado Motoharu một bên lời nói. Nếu như chỉ là như vậy, Mạt Linh Pháp Điển cũng không tính quá nguy hiểm. Nhưng có một chút, để nó trở thành nguy hiểm nhất sách ma pháp chi nhất. Bị kia loại lực lượng phá hư đồ vật, không có phục hồi như cũ khả năng, cũng tỉ như cái kia hồ nước, cho đến ngày nay. Nơi nào đều là một cái sâu không thấy đáy hố trời. Thập tự giáo thử qua đem nơi nào lấp đầy. Hơn nữa căn bản làm không được. Ở thế giới quy tắc bên trong. Nơi đó đã sụp đổ. Phá hư. Vĩnh viễn không thể thông qua bất kỳ phương pháp nào chữa trị. Dùng bùn đất lấp cũng tốt. Dùng tảng đá đôi cũng bãi. Chỉ cần quá buổi tối 12 giờ. Nơi nào liền khôi phục thành một cái hố trời. Bổ sung vật không khôi phục lại tại chỗ, mà là biến mất tại trên thế giới. Nghe xong Tsuchimikado Motoharu miêu tả, Tô Hiểu biết Mạt Linh Pháp Điển đại khái tác dụng, mặt bên trên ghi chép một loại kỹ thuật hoặc pháp thuật. Bị loại năng lực kia phá hủy đồ vật, chẳng khác nào bị thanh trừ. Tồn tại, cũng chính là phá hư không thể nghịch. Cứ như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nghiên cứu mặt bên trên kỹ thuật, sau đó tìm đại thành thị, cùng cái thành phố kia đồng quy vu tận? Tô Hiểu nói làm Tsuchimikado Motoharu cười khổ. Đương nhiên không, Mạt Linh Pháp Điển đích xác nguy hiểm, giá trị thực tế lại không cao. Hơn nữa mỗi lần có người nắm giữ mặt bên trên kỹ thuật về sau, Mạt Linh Pháp Điển đều sẽ mất tích bí ẩn thật lâu. kia không ngại nói cho ta nó ở đâu. Ta để nó vĩnh cửu biến mất. Điểm ấy ta làm không được. Tsuchimikado Motoharu có chút bất đắc dĩ. Ta kỳ thật, căn bản không biết vật kia chuẩn xác vị trí. Ngươi tin không? Không tin, ta liền biết ngươi sẽ như vậy trả lời. Ta khả năng bị người nào đó bất hạnh lây bệnh. Tsuchimikado Motoharu thở dài. Bất quá, gần nhất có cái nghe đồn. Chỉ là nghe đồn mà thôi. Có người phát hiện Mạt Linh Pháp Điển. Hơn nữa người kia chuẩn bị dùng Mạt Linh Pháp Điển làm chút cái gì? Nói cho ta người kia là ai? Chúng ta coi như chưa từng thấy. Từ nay về sau lại không liên quan. Liền chờ ngươi những lời này. Vô luận là trước kia, vạch mặt, vẫn là gian khổ dẫy dụa, Tsuchimikado Motoharu đều là tại chờ tô hiểu những lời này. Cung cấp tình báo về sau. Hai người lại không liên quan. Đây là Tsuchimikado Motoharu hy vọng nhất được đến kết quả. Cũng là gián điệp sinh tồn chi đạo. Kihara, Tsuchimikado Motoharu chỉ nói hai chữ. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Amata, tô hiểu mở miệng. Già hơn một đời, Tsuchimikado Motoharu đóng cửa phòng, vừa đi ra gian phòng, hắn thở phào một hơi. Kihara nhất tộc, chớ có trách ta, đây là lựa chọn của chính các ngươi. Bản chương xong, cách chương.